Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau giây phút ngơ ngác ngắn ngủi, hiện trường trở nên hoàn toàn bùng nổ. Ai nấy đều hoan hô hò hét, giọng nói vang vọng cả hội trường. Sắc mặt Tống Hoa Đông hoàn toàn ngơ ra, cường giả mà anh ta mang theo nói sẽ giúp anh ta giành được top 3, sao lại bị đánh bại rồi? Quan trọng là còn bại đến thê thảm như vậy. Trước mặt Dương Chấn dường như không có chút lực hoàn trả nào. Hai cường giả trên võ đài nhìn nhau một cái rồi đồng thời tuyên bố từ bỏ. Cuộc chiến quán quân hàng năm không có top 2, top 3, chỉ có top 1. Giờ đây thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn thể hiện ra đã hoàn toàn đánh gục bọn họ trong giây lát. Cho dù bọn họ có thắng tất cả mọi người cũng không thể nào đánh bại được Dương Chấn. Nếu đã như vậy sao phải tiếp tục chiến đấu nữa chứ? Nếu cậu đã muốn giết tôi, vậy tôi giết cậu. Nhà họ Tống cũng không trách tôi được đâu nhỉ? Dương Chấn đột nhiên lên tiếng nói. Lúc nhìn Tống Hoa Đông thì giống như đang nhìn một người chết vậy. Những người đứng nhìn xung quanh đều ngơ ra. Rất nhiều người biết thân phận của Tống Hoa Đông. Dương Chấn lại dám giết anh ta. Tống Hoa Nghĩa cũng có chút lo lắng. Sống chết của Tống Hoa Đông không liên quan gì đến anh ta. Nhưng Dương Chấn là do anh ta đưa tới. Nếu thật sự giết chết Tống Hòa Đồng, anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Cậu Dương, nếu con chó của nó đã chết rồi, cho dù có giết nó thì cũng vô dụng thôi. Tống Hoa Nghĩa vội nói. Dương Chấn không để ý, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Hoa Đông. Đối với bất cứ ai muốn mạng của anh, trước nay anh đều không mềm lòng nương tay. Bạn nãy tự Tống Hoa Đông không cẩn thận va phải Dương Chấn mà đã muốn mạng của anh. Loại người này sống cũng chỉ lãng phí không khí. Chỉ thấy sát khí càng lúc càng dày đặc trong ánh mắt của Dương Chấn. Tống Hoa Đồng không khỏi run rẩy toàn thân. Lúc này anh ta có cảm giác như bị dã thú nhìn chúng. Đến việc động đậy cũng không dám. Dường như chỉ cần khẽ động đậy là sẽ bị dã thú xé nát vậy. Vị này, thật sự xin lỗi. Tôi thay em ba của tôi xin lỗi anh. Mong anh đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho nó một mạng. Lúc này một bóng dáng trẻ trung bước tới. Phía sau còn có một trung niên mặc một chiếc áo vải bố. Câu nói này của anh ta cũng đã tỏ rõ quan hệ giữa anh ta và Tống Hoa Đông. Tống Hoa Đông gọi Tống Hoa Nghĩa là anh hai. Người thanh niên trước mặt này gọi Tống Hoa Đông là em ba. Thân phận của anh ta cũng đã được làm rõ. Anh cả cứu em! Tống Hoa Đông thấy thanh niên này thì gần như sắp khóc vội kêu cứu. Anh cả! Tống Hoa Nghĩa cũng tiến tới chào hỏi một tiếng. Đối phương không hề đáp lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn Dương Chấn. Hiển nhiên là muốn đang đợi đáp án của Dương Chấn. Dương Chấn không hề vội vã ra tay mà híp mắt nhìn người thanh niên này. Anh ta nhìn có vẻ mới 31-32 tuổi, khí chất phi phàm. Người trung niên phía sau còn tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ, hiển nhiên là một cao thủ. Lúc này võ đài của Club Hoàng Kim vẫn được tiếp diễn, không có ai nhúng tay vào chuyện này. Dường như mọi thứ đều không liên quan đến cuộc thi trên võ đài. Tống Hòa Vĩ, con trưởng đời thứ ba nhà họ Tống. Nghe nói cho đến trước mắt anh ta là người có khả năng lớn nhất trở thành người thừa kế. Đã liên tiếp 3 năm rồi, người của anh ta đều giành được top 3 của Club Hoàng Kim. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lần này, người của anh ta vẫn có thể tiến vào top 3. Còn anh ta cũng rất có thể sẽ trở thành người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Tống trong năm nay. Rất nhiều người đã nhận ra thân phận của Tống Hoa Vĩ, thấp giọng bàn luận. Hoàng Nghĩa, còn không giới thiệu vị này cho anh. Tống Hoa Vĩ đột nhiên nói. Lúc này Tống Hoa Nghĩa mới tỉnh táo lại bội nói. Anh cả, đây là bạn em, Dương Chấn. Sau đó lại giới thiệu Dương Chấn. Cậu Dương, đây là anh cả của tôi, Tống Hòa Vĩ. Cậu Dương, cậu tha cho em ba tôi một mạng, xem như tôi nợ cậu một ân tình. Sau này ở Yến Đô, bất kể là chuyện gì đều có thể tới tìm tôi. Tống Hòa Vĩ kiêu ngạo nói. Nói xong không đợi Dương Chấn, anh ta đã dặn dò người trung niên phía sau. Đưa Hòa Đông rời đi. Vâng, người trung niên vội tiến lên. Chỉ là ông ta còn chưa bước đến trước mặt Tống Hòa Đông. Dương Chấn đã dẫn trước ông ta một bước xuất hiện trước mặt Tống Hoa Đông. Nhìn Tống Hoa Đông với vẻ đùa cợt nói. Em ba anh muốn giết tôi. Anh lại dùng ân tình để đổi lấy một mạng của cậu ta. Không phải cậu đã giết võ sĩ của nó rồi sao? Tống Hoa Vĩ vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Nếu tôi là người bình thường, e là đã bị em ba của anh giết chết rồi nhỉ? Lúc cậu ta muốn giết tôi, anh không xuất hiện. Lại nhất quyết. Đợi đến lúc tôi muốn giết cậu ta anh mới xuất hiện. Bây giờ lại bảo tôi tha cho cậu ta một mạng. Anh thấy có hợp lý không? Dương Chấn híp mắt cười hỏi. Phong độ của Tống Hoa Vĩ có bất phàm đến mức nào đi chăng nữa Lời này của Dương Chấn cũng khiến anh ta không khỏi nhíu mày lại. Vậy cậu Dương muốn như thế nào mới chịu tha cho em ba tôi một mạng? Tống Hòa Vĩ cũng cảm giác được lai lịch của Dương Chấn bất phàm, thấp giọng hỏi. Đối với bất cứ ai muốn giết tôi, hoặc là giết được tôi, hoặc là bị tôi giết, Dương Chấn vô cùng lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Dương Chấn tiến lên một bước, một chân dẫm trúng lồng ngực của Tống Hoa Đông. Anh cả cứu em! Cảm nhận được sức mạnh trên bàn chân của Dương Chấn, Tống Hoa Đông cuối cùng cũng biết Dương Chấn thật sự dám giết anh ta, lập tức thấy sợ hãi không thôi. Thả nó ra! Ánh mắt Tống Hoa Vĩ tràn đầy phẫn nộ và lửa giận, anh ta lạnh lùng nói. Nếu không thì sao? Dương Chấn cười rồi bàn chân vẫn dẫm lên lồng ngực của Tống Hoa Đông ban nãy, lại đột nhiên đổi vị trí dẫm thẳng lên đầu của anh ta. À, anh cả cứu em! Tống Hoa Đông đau đớn kêu gào, sắc mặt Tống Hoa Vĩ khó coi đến cực điểm. Dương Chấn lại đang khiêu khích anh ta. Cậu Dương, xem như tôi cầu xin anh tha cho nó một mạng đi. Tống Hoa Nghĩa cũng sốt ruột vội cầu xin. Nếu giết Tống Hoa Đông, nhà họ Tống và Dương Chấn sẽ dây dưa không dứt mãi với nhau. Đây là điều mà anh ta không muốn nhìn thấy. Tống Hồng Liên cũng ngơ ra, tuy lo lắng nhưng lại không có suy nghĩ muốn Dương Chấn bỏ qua cho Tống Hoa Đông. Theo cô ta thấy, Tống Hoa Đông ức hiếp Tống Hoa Nghĩa lâu như vậy, chết cũng là đáng đời. Ánh mắt cô ta nhìn Dương Chấn vô cùng nóng bỏng, chỉ có người đàn ông như vậy mới là người mà cô ta luôn muốn có. Rất nhiều khán giả đã hoàn toàn từ bỏ xem chi đấu trên võ đài mà quay sang nhìn Dương Chấn. Thì đấu trên võ đài so với việc Dương Chấn và nhà họ Tống đối đầu với nhau, hiển nhiên là vế sau càng thú vị hơn. Tôi cược 30 tỷ, người thanh niên này không dám giết Tống Hoa Đông. Tôi cược 90 tỷ, người thanh niên này dám giết Tống Hoa Đông. Tôi cược 150 tỷ, người thanh niên này sẽ là người của Tống Hoa Vĩ giết chết. Thậm chí còn có người bắt đầu cá cược xem Dương Chấn có dám giết Tống Hoa Đông hay không nữa. Cậu phải hiểu rõ, nhà họ Tống là một trong yến đồ bát môn. Một khi huyết mạch chính bị giết, cậu sẽ phải đối diện với điều gì? Tống Hoa Vĩ nghiêm giọng nói, ánh mắt toàn là vẻ uy hiếp. Dương Chấn lại mỉm cười, bàn chân vẫn dẫm lên đầu của Tống Hoa Đông, nãy giờ lại đột nhiên cọ sát. Dưới tầm mắt của tất cả mọi người, đầu của Tống Hoa Đông ma sát thân mật với mặt đất. Ma sát, rồi lại ma sát. Những người biết thân phận của Tống Hoa Đông đều cảm thấy Dương Chấn đã điên rồi, lại dám ngược đãi người của nhà họ Tống trước mặt tất cả mọi người. Đây có phải là đang tìm chết hay không? Cả hội trường đều là tiếng kêu đau đớn của Tống Hoa Đông. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha cho tôi một mạng. Sau này anh chính là ông lớn của tôi, nơi nào có anh tôi sẽ vòng qua đường khác mà đi. Tống Hoa Đông hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu khóc lóc, kêu gào cầu xin. Sắc mặt Tống Hoa Vĩ khó coi đến cực điểm. Lời cầu xin của Tống Hoa Đông đã làm mất hết mặt mũi của anh ta, cũng làm mất hết thể diện của cả nhà họ Tống. Tiếc là trên thế giới này không có thuốc hối hận. Sắc mặt Dương Chấn cảm khái, nói. Vừa dứt lời, anh đột nhiên di chuyển khỏi đầu của Tống Hoa Đông. Mọi người đều tưởng rằng anh sắp tha cho anh ta rồi. Tống Hoa Đông vội vàng đứng dậy chạy về phía Tống Hoa Vĩ. Ầm một tiếng, chỉ là anh ta chưa đi được bao xa, lưng đã bị một vật nặng tông phải. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cơ thể Tống Hoa Đông bay xa xa vài mét. Người vẫn còn ở trên không trung mà máu đã phun ra. Lúc anh ta rơi xuống đất đã hoàn toàn bất động. Chết rồi à? Một lúc lâu sau mới có người tỉnh táo lại từ cơn chấn động, gương mặt ngơ ngác nói. Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa lập tức cứng nhắc, tỏ vẻ không thể tin nổi. Đôi mắt Tống Hồng Liên cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, đưa tay lên che miệng mình, chỉ sợ sẽ kêu ra thành tiếng. Còn gương mặt anh Tuấn kia của Tống Hoa Vĩ đã hoàn toàn bị sự giận dữ che phủ. Giết Tống Hoa Đồng trước mặt anh ta, đây không phải chính là khiêu khích anh ta nữa, mà là đang khiêu khích cả nhà họ Tống. Nếu không khiến Dương Chấn phải trả giá, anh ta không thể nào giải thích với gia tộc được. Cảnh tượng Dương Chấn đá bay Tống Hoa Đông khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau vài giây giết chóc ngắn ngủi, hiện trường lại náo loạn, tiếng hoan hô vang vọng cả hội trường. Ánh mắt của cường giả trung niên phía sau Tống Hoa Vĩ tràn đầy sự cảnh giác, như đang lo lắng Dương Chấn sẽ đột ngột ra tay với Tống Hoa Vĩ. Ông ta vô thức tiến lên một bước bảo vệ Tống Hoa Vĩ ở phía sau. Cậu lại dám giết chi chính của nhà họ Tống tôi? Sắc mặt Tống Hoa Vĩ tỏ vẻ không thể tin được, giận dữ như sắp bùng nổ. Dương Chấn híp mắt nói, tôi không để ý đến việc người khác có suy nghĩ muốn giết tôi. Nhưng một khi đối phương thật sự hành động, vậy thì chỉ có thể chết. Lúc này toàn thân Dương Chấn đều tỏa ra sự uy nghiêm của một người trên cơ. Đường đường là người canh giữ biên giới phía Bắc, bất kể thực lực hay địa vị đều là thiên hạ vô song. Khắp đất trời này còn có mấy người có thể lực như anh? Tống Hòa Vĩ bị Dương Chấn nhìn vào. Giây phút này, anh ta chỉ cảm thấy mình như bị một con thú hoang khổng lồ nhìn trúng, toàn thân run rẩy mạnh mẽ. Anh ta là con trưởng của đời thứ ba nhà họ Tống, còn là người có khả năng cao nhất trở thành người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Tống. Sao có thể là một kẻ ngu ngốc được? Từ giây phút cường giả trung niên đứng chắn trước mặt anh ta đã biết được thực lực của Dương Chấn rất mạnh. Cho dù là cường giả bên cạnh anh ta cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu không, cường giả trung niên sẽ không đứng chắn trước mặt anh ta. Anh cả, anh đừng kích động. Lúc này Tống Hoa Nghĩa cũng tỉnh táo lại, vội tiến lên, sắc mặt lo lắng nói. Theo anh ta thấy địa vị của Dương Chấn trong quân đội rất cao, rất có thể là kiểu đã tiến tới gần trung tâm quyền lợi. Đó là vị trí tương đương với dòng chính hoàng tộc. Giờ đây Dương Chấn đã giết Tống Hoa Đông. Nếu giết cả Tống Hoa Vĩ nữa, e là nhà họ Tống và Dương Chấn sẽ thật sự dây dưa đến chết mới thôi. Đến lúc đó nhà họ Tống rất có thể sẽ gặp họa lớn. Anh ta chủ động qua lại với Dương Chấn, hơn nữa còn muốn Dương Chấn giúp anh ta ra trận. Nhưng chưa từng nghĩ đến việc nhờ Dương Chấn giết đối thủ của anh ta. Tống Hoa Nghĩa, đây chính là người mà cậu tìm tới giúp cậu thi đấu sao? Ánh mắt sắc bén của Tống Hoa Vĩ rơi lên người của Tống Hoa Nghĩa. Nghiến răng nói, hôm nay cậu ta giết em ba, tôi muốn xem cậu giải thích với gia tộc như thế nào. Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa có chút khó coi. Đến lúc đó thừa nhận cũng không được, không thừa nhận cũng không được. Muốn mời tôi thi đấu, cho dù có là gia chủ nhà họ Tống cũng chưa có tư cách. Dương Chấn vô cùng lạnh lùng nói. Tuy anh không quan tâm sống chết của Tống Hoa Nghĩa, nhưng hai người cũng xem như là bạn bè. Không nhất thiết phải kéo cả Tống Hoa Nghĩa vào chuyện này. Tống Hoa Vĩ hiển nhiên muốn nhân cơ hội này trừ khử Tống Hoa Nghĩa. Dù sao Tống Hoa Đông đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại mỗi Tống Hoa Nghĩa là còn tư cách tranh giành với anh ta. Rốt cuộc cậu là ai? Tống Hoa Vĩ nhìn Dương Chấn một lúc lâu, đột nhiên trầm giọng nói. Bất kể thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn thể hiện ra hay là khí thế của Dương Chấn đều khiến anh ta cảm nhận được lai lịch của Dương Chấn không tầm thường. Cậu ta cũng chỉ là một đứa con bị bỏ rơi của gia tộc Vũ Văn mà thôi, anh không cần phải cố kỵ gì cả. Đúng lúc này một giọng nói đầy châm biếm vang lên. Mọi người lần lượt quay lại nhìn. Chỉ thấy một dáng người trẻ tuổi đang chậm chậm bước tới. Tống Hòa Vĩ nhìn người bước tới lập tức nhướng mày. Vũ Văn Bân. Người đến chính là Vũ Văn Bân. Đằng sau còn có lão già mặc đồ trang đường lần trước đã cứu mạng anh ta rời đi. Nói ra cậu ta còn là em trai tôi. Hơn 10 năm trước cậu ta đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi. Thậm chí là bị đuổi khỏi Yến Đồ nữa. 5 năm trước cậu ta cũng chỉ là một tên ở rể không nhà để về. Sau đó nhập ngũ 5 năm. Mới trở về cách đây không lâu. Một thân đầy bản lĩnh này cũng là học trong quân đội. Bất kể thực lực của cậu ta có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi. Vũ Văn Bân cười híp mắt nói. Nghe vậy Tống Hoa Nghĩa mới biết được thân phận của Dương Chấn. Hóa ra là lính từng nhập ngũ 5 năm. Chẳng trách thực lực lại mạnh đến vậy. Vũ Văn Bân, đây là chuyện của nhà họ Tống thôi. Không liên quan gì đến anh. Anh đừng mong giở trò ly gián. Tống Hoa Nghĩa cũng đứng dậy sắc mặt không vui nói. Những lời Vũ Văn Bân nói anh ta đều biết rõ. Chỉ là những điều đó quá đơn giản rồi. Thân thủ này của Dương Chấn nào chỉ là một quân nhân bình thường. Vũ Văn Bân nhún vai cười nói. Tôi chỉ nói thật sự mà thôi. Nếu mấy người muốn xem là tôi đang giở trò ly gián thì cũng chẳng sao cả. Tống Hòa Vĩ không nói gì. Hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn. Nếu cứ bỏ qua như vậy không chỉ anh ta mất mặt mà cả nhà họ Tống cũng mất mặt. Nhưng nếu như thật sự phải ra tay với Dương Chấn, cương giả mà anh ta đưa đến có thể ứng phó nổi không? Tuy anh ta biết Dương Chấn là đứa con bị bỏ rơi của gia tộc Vũ Văn, nhưng cũng sẽ không thật sự ngu ngốc mà cho rằng Dương Chấn thật sự chỉ là một người xuất ngũ bình thường. Một cú đá đã giết chết được cương giả mà Tống Hoa Đông đưa tới tham gia thi đấu, lại một cú đá giết chết Tống Hoa Đông. Người như vậy là phải người bình thường. Trên võ đài tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc đắc tội nhà họ Tống là như thế nào. Đúng lúc này cường giả trung niên bên cạnh Tống Hòa Vĩ đột nhiên lên tiếng. Nếu cậu là một người đàn ông thì gặp trên võ đài. Tống Hòa Vĩ cũng tìm được một bậc thang, uy hiếp Dương Chấn một câu rồi đưa người rời đi. Dương Chấn không hề để ý đến lời uy hiếp của đối phương mà híp mắt nhìn Vũ Văn Bân nói. Lần trước chưa giết được anh, không phải anh cho rằng hôm nay anh vẫn có thể sống chứ? Đối diện với ánh mắt hung ác của Dương Chấn, cơ thể Vũ Văn Bân không khỏi run rẩy, sắc mặt giận dữ nói. Nếu là ở bên ngoài có lẽ tôi đã bị lời uy hiếp này của cậu dọa sợ rồi. Nhưng ở trong club Hoàng Kim, muốn giết tôi, mở đi. Anh ta vốn còn muốn xem Tống Hoa Vĩ và Dương Chấn đối đầu nhau, nhưng không ngờ Tống Hoa Vĩ đã bị dọa lùi bước rồi. Vậy sao? Dương Chấn nhếch miệng tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Ông cụ mặc đồ thời Đường lập tức tiến lên một bước, cảnh giác nhìn Dương Chấn nói: "Nhóc, tôi dám đảm bảo, chỉ cần cậu dám ra tay ở đây, cậu chắc chắn sẽ chết không có đất chôn thân." "Uy hiếp tôi?" Dương Chấn cười. Chỉ là giây sau đó, cơ thể anh đột nhiên biến mất rồi lập tức xuất hiện trước mặt Vũ Văn Bân. Bộp một tiếng, một tay anh bóp cổ Vũ Văn Bân, sau đó dùng sức. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cơ thể Vũ Văn Bân bị giơ lên không trung. Giây phút này, ánh mắt ông cụ mặc đồ thời Đường toàn là vẻ chấn động. Ông ta đã từng giao đấu với Dương Chấn, đương nhiên biết rõ thực lực của Dương Chấn. Nhưng không thể nào ngờ tới dưới mí mắt của ông ta mà Dương Chấn lại có cơ hội khống chế sống chết của Vũ Văn Bân. Lần trước giao đấu với ông cụ mặc đồ thời Đường, Dương Chấn không hề phát huy hết sức. Sở dĩ thả bọn họ rời đi cũng là vì Vũ Văn Bân biết rõ bí mật của mẹ anh. "Bây giờ sống chết của Vũ Văn Bân cũng chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi thôi. Ông có thể làm gì tôi?" Dương Chấn khinh thường nhìn ông cụ mặc đồ thời Đường, lạnh lùng chất vấn. Dường như sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía Dương Chấn. Dù sao ban nãy anh cũng mới giết một chi chính của nhà họ Tống, bây giờ lại có một chi chính của Yến Đô Bát Môn bị Dương Chấn khống chế sống chết. Chẳng lẽ anh còn muốn giết người? Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại bị Dương Chấn xách lên như một con gà, đúng là một sự sỉ nhục. "Cậu đừng kích động." Ông cụ mặc đồ thời Đường không dám kích thích Dương Chấn, sắc mặt nghiêm trọng nói. Lúc này vô số luồng khí mạnh mẽ ẩn giấu trong Club Hoàng Kim bao trùm lên người Dương Chấn. Vũ Văn Bân bị Dương Chấn bóp cổ, chỉ cảm thấy như hô hấp của mình đã bị khống chế. Nỗi sợ hãi trước cái chết khiến anh ta thấy vô cùng hối hận. Nếu ban nãy anh ta không tới khiêu khích, có phải là sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ không? Chỉ là hối hận cũng đã muộn rồi. Anh ta liều mạng giãy giụa nhưng cũng chẳng ăn thua. Những người biết thân phận của Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy Dương Chấn đã điên rồi. Bà này giết Tống Hoa Đông, bây giờ muốn ra tay giết Vũ Văn Bân. Hai người này đều là người thuộc tộc tỉnh cao của Yến Đô Bát Môn đó. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên cũng hoàn toàn ngơ ra. Dương Chấn giết Tống Hoa Đông đã vượt ngoài dự liệu của bọn họ rồi, bây giờ còn muốn ra tay với Vũ Văn Bân. "Vũ Văn Bân, anh biết tôi muốn gì mà. Trước khi cuộc thi kết thúc, nói cho tôi đáp án, nếu không đêm này chính là ngày tận thế của anh." Dương Chấn không để ý đến những người khác, ánh mắt chỉ nhìn vào Vũ Văn Bân đang giãy giụa điên cuồng, cho anh ta cơ hội cuối cùng. Vừa dứt lời, Dương Chấn buông tay. Ầm một tiếng, Vũ Văn Bân bị ném ra xa vài mét giống như rác, nặng nề rơi xuống đất. Tuy rất mất mặt nhưng trong lòng Vũ Văn Bân lại cảm thấy vui mừng điên cuồng vừa thoát khỏi kiếp nạn. Ít nhất thì anh ta vẫn còn sống. Ông cụ mặc đồ thời Đường nhìn Dương Chấn rồi lập tức quay người, vội đi đến bên cạnh Vũ Văn Bân. Lục Vợ Vân Bần nhìn Dương Chấn lần nữa đã không dám có chút ý kiến khiêu khích nào nữa. Trong ánh mắt chỉ toàn sự sợ hãi. Anh ta vốn tưởng rằng có ông cụ mặc đồ thời Đường ở đây, cho dù thực lực của Dương Chấn có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể làm gì anh ta được. Nhưng ban nãy Dương Chấn đã suýt chút nữa giết anh ta. Anh ta mới ý thức được sự đáng sợ của Dương Chấn. Một màn này Tống Hoa Vĩ cũng tận mắt chứng kiến, ánh mắt vô cùng nặng nề. "A Sử, ông cho rằng thực lực của người thanh niên này so với ông như thế nào?" Tống Hoa Vĩ đột nhiên hỏi. Người trung niên bên cạnh khẽ lắc đầu. "Chưa giao đấu, tôi không dám nói bừa. Việc ban nãy cậu ta làm, tôi cũng có thể. Nếu thật sự quyết đấu sinh tử, ai là người thắng lợi thì vẫn chưa biết được." Nghe lời nói của A Sử, sắc mặt Tống Hoa Vĩ đầy vẻ kinh ngạc. A Sử là cường giả mà anh ta tốn rất nhiều tiền và công sức mới mời đến được. Cho dù có là những cường giả đỉnh cao của nhà họ Tống cũng không dám nói ngông là đối thủ của A Sử. Bây giờ một thanh niên chưa đến 30 tuổi lại được A Sử coi trọng như vậy. Vậy phải chăng thực lực của Dương Chấn thậm chí còn có thể cao hơn cả A Sử sao? Người bạn mà chú hai kết giao được lần này thật không đơn giản. Tống Hòa Vĩ híp mắt nói. Nếu Dương Chấn thật sự lên võ đài, thua A Sử thì cũng thôi đi. Nhưng một khi chiến thắng, vậy Tống Hoa Nghĩa sẽ giành được quyền khống chế gần một nửa sản nghiệp trong tay anh ta. Chuyện này đối với anh ta mà nói là một sự uy hiếp rất lớn. Một khi Tống Hoa Nghĩa thua lần này, từ nay đời thứ ba nhà họ Tống sẽ không còn có đối thủ của anh ta nữa. "A Sử, lần này nhờ ông rồi, nhất định phải chiến thắng." Tống Hoa Vĩ thấp giọng nói. "Cậu Vĩ yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình." A Sử nói. Lúc nói chuyện, một trận đấu trên võ đài lại được bắt đầu. Tầm mắt mọi người cũng đã quay về phía võ đài. Các trận đấu tiếp diễn, thực lực của cường giả phía sau càng lúc càng mạnh. Các màn thi đấu cũng càng lúc càng hấp dẫn. Dương Chấn giống như một người nhàn rỗi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuộc thi trên võ đài, Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên ở bên cạnh Dương Chấn cũng không dám nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại cẩn thận liếc nhìn Dương Chấn một cái. Cậu Dương, lát nữa anh sẽ ra trận sao? Cuối cùng Tống Hồng Liên cũng hỏi. Cô ta nhận ra mấy lần Tống Hoa Nghĩa đều muốn lên tiếng nhưng lại không dám nói. Tống Hoa Nghĩa bị dọa một phen, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Dương Chấn không hề có ý giận dữ, anh ta mới thở phào một hơi, ánh mắt cũng có phần mong chờ. Chỉ dựa vào màn biểu hiện lúc nãy của Dương Chấn, nếu như ở trên võ đài giao đấu với người của Tống Hoa Vĩ, khả năng thắng cuộc vẫn là rất lớn. Một khi chiến thắng, địa vị của anh ta ở nhà họ Tống cũng giống như thuyền dâng theo nước, thậm chí là còn không phân trên dưới với Tống Hoa Vĩ. Dương Chấn nhìn Tống Hồng Liên, chỉ thấy ánh mắt cô ta tràn ngập vẻ mong chờ, còn có vài phần cầu xin. Tống Hoa Nghĩa cũng như vậy, mong chờ và cầu xin. Cậu Dương, tôi biết bảo anh ra trận quả thật có hơi không hợp lý, nhưng lần thi đấu này đối với tôi mà nói thật sự là vô cùng quan trọng. Chỉ cần anh có thể giúp tôi chiến thắng, sau này mạng của Tống Hoa Nghĩa tôi sẽ thuộc về anh. Tống Hoa Nghĩa vô cùng nghiêm túc nói. Gia tộc lớn như nhà họ Tống, chỉ có người thành công, không có kẻ thất bại. Vì hậu quả của kẻ thất bại rất thảm hại, rất có khả năng sẽ đối diện với cái chết. Dù sao anh ta đang cạnh tranh với Tống Hoa Vĩ, những năm nay cũng tích lũy không ít thứ. Nếu như thua cuộc, chắc chắn Tống Hoa Vĩ sẽ đuổi cùng giết tận anh ta để diệt trừ hậu họa. Đến lúc đó, không chỉ tình hình của anh ta vô cùng nguy hiểm, mà đến cả em gái anh ta Tống Hồng Liên cũng rất nguy hiểm. Vì vậy lần thi đấu này là cơ hội cuối cùng của anh ta. Hoặc là chiến thắng, hoặc là đối diện với cái chết. Tôi đã giết chi chính của nhà họ Tống. Cậu còn bảo tôi giúp cậu. Không sợ nhà họ Tống tính sổ với cậu à? Dương Chấn không lập tức đồng ý, chỉ cười híp mắt hỏi. Tống Hoa Nghĩa lập tức nói. Chuyện này vốn là Tống Hoa Đông tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác được. Nếu nhà họ Tống thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, vậy tôi chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Đây chính là bi ai của những người tranh giành quyền lực trong các gia tộc lớn. Một khi tham gia đấu tranh, vậy thì buộc phải đi đến cùng, trừ khi chết đi. Anh ta đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ cần người của Tống Hoa Vĩ ra trận, tôi sẽ ra trận. Cuối cùng Dương Chấn cũng đồng ý. Nghe vậy Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên kích động gần như bật khóc, vội vàng cảm ơn. Dương Chấn không nói gì nữa, tiếp tục xem trận đấu. Lúc này trong một phòng bao sang trọng trên tầng cao nhất của Club Hoàng Kim, Vũ Văn Bân đang nằm trên một chiếc giường bệnh, còn có cả bác sĩ đang kiểm tra toàn thân cho anh ta. Bà nãy Dương Chấn ném anh ta xuống như ném rác, cơ thể nặng nề va xuống đất. Anh ta cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình sắp vỡ hết ra rồi. Yên tâm, cơ thể của anh không có gì đáng ngại. Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi nói, lúc này Vũ Văn Bân mới thở phào một hơi. Một người vốn vô cùng hoang hoang như anh ta, lúc này nào còn chút ý định giết Dương Chấn nữa. Vẻ sợ hãi sâu trong đôi mắt của anh ta vẫn chưa biến mất hết. Lão Đường, tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa. Xin mấy người tha cho tôi đi. Vũ Văn Bân đột nhiên cầu xin. Mà người anh ta cầu xin chính là ông cụ mặc đồ thời Đường, người luôn theo phía sau anh ta không rời giống như vệ sĩ. Ông cụ mặc đồ thời Đường nhíu mày không vui nói. Đừng quên, nếu không phải tôi, bây giờ cậu đã là một cái xác rồi. Mấy người muốn đối phó cậu ta thì tự đi mà đối phó. Tôi chỉ là một kẻ yếu ớt, trói gà không chặt, hoàn toàn đấu không lại cậu ta. Vũ Văn Bần gần như sắp khóc. Bạn nãy suýt chút nữa thì Dương Chấn giết chết. Anh ta thật sự sợ lắm rồi. Chát một tiếng, ông cụ mặc đồ thời Đường tát một cái lên mặt anh ta, hét lớn. Phế vật! Nếu không phải nể mặt mũi của mẹ cậu, tôi đã tát chết cậu từ lâu rồi. Đối với cậu mà nói, Dương Chấn cũng chỉ là một hòn đá mài mà thôi. Chỉ có đối thủ như vậy mới khiến cậu không ngừng trở nên mạnh mẽ thôi. Đừng quên trong cơ thể cậu có một nửa dòng máu vương tộc. Nếu còn không bằng cả một đứa con bị bỏ rơi, cậu có tư cách gì trở thành vương tương lai của nhà họ Tào? Nghe vậy Vũ Văn Bân hoàn toàn ngơ ra. Đến cả anh ta cũng không hiểu rõ tại sao ông cụ mặc đồ thời Đường lại muốn bảo vệ anh ta, thậm chí còn truyền thụ võ đạo cho anh ta. Hóa ra đối phương là người của nhà họ Tào. Anh ta đương nhiên biết rõ nhà họ Tào chính là gia tộc của mẹ anh ta. Nhiều năm về trước bị đuổi khỏi hoàng tộc, trở thành một trong bốn vương tộc lớn. Ý của ông là tôi lại có hy vọng trở thành vương tương lai của nhà họ Tào? Vũ Văn Bần ngơ ra một lúc lâu, sắc mặt khó tin hỏi. Không sai, mà Dương Chấn chính là hòn đá mài khiến cậu thừa kế vương vị. Ông cụ mặc đồ thời Đường nói. Lão Đường, ông đừng lừa tôi. Tuy cơ thể tôi có một nửa dòng máu của nhà họ Tào, nhưng có tư cách gì để kế thừa vương vị của nhà họ Tào chứ? Vũ Văn Bần đột nhiên lắc đầu, vẻ mặt không tin được. Sắc mặt của ông cụ mặc đồ thời Đường bình tĩnh nói. Giờ đây tình hình của nhà họ Tào vô cùng không tốt. Đã sớm không còn huy hoàng như thời hoàng tộc rồi. Bây giờ thậm chí còn có khả năng bị gạt bỏ khỏi bốn vương tộc lớn. Cậu có biết một khi nhà họ Tào bị gạt bỏ khỏi vương tộc thì sẽ phải đối diện với điều gì không? Vũ Văn Bân lắc đầu, anh ta quả thật không biết. Mẹ của anh ta tuy là người nhà họ Tào, nhưng anh ta chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì với người nhà họ Tào. Ông cụ Mặc Đồ thời Đường là người đầu tiên của nhà họ Tào mà anh ta tiếp xúc. Một khi bị gạt bỏ khỏi vương tộc, nhà họ Tào sẽ không may mắn như lúc bị gạt bỏ khỏi 9 hoàng tộc lớn năm đó nữa. Lúc đó còn có thể trở thành một trong 4 vương tộc lớn, mà bây giờ sẽ bị tiêu diệt. Ông cụ Mặc Đồ thời Đường nghiêm túc nói. Vũ Văn Bần ngơ ngác ra. Trong mắt anh ta, hoàng tộc và vương tộc đã là gia tộc đỉnh cao khắp Cửu Châu rồi. Cho dù nhà họ Tào có bị gạt bỏ khỏi vương tộc, nhưng ít nhất vẫn sẽ ở trên cơ Yến Đô Bát Môn. Nhưng không ngờ là sau khi nhà họ Tào bị gạt khỏi vương tộc, lại chỉ còn con đường bị tiêu diệt. Sao có thể chứ? Vũ Văn Bần không tin. 4 vương tộc lớn năm đó tại sao lại bị gạt khỏi 9 hoàng tộc lớn? Chính là vì không đủ thực lực. Bây giờ thực lực của 4 vương tộc lớn đã giảm rất nhiều rồi, kém xa so với sự mạnh mẽ của hoàng tộc. Chỉ có vương tộc chiếm nốt vương tộc thì mới có hy vọng đi lên thành hoàng tộc thôi. Ánh mắt ông cụ Mặc Đồ thời Đường tràn ngập bi ai, cắn răng nói. Nhà họ Tào đang ở trong hoàn cảnh như vậy, buộc phải nghĩ hết mọi cách khiến thực lực của nhà họ Tào tăng lên mới có thể không bị gạt bỏ. Còn cậu tuy trong người chỉ có một nửa dòng máu của nhà họ Tào, nhưng vẫn là người nhà họ Tào. Nếu cậu thật sự có năng lực, vương vị của vương tộc giao cho cậu thì có gì là không được. Nhà họ Tào lúc này không để ý đến dòng máu của cậu, mà để ý đến tài năng của cậu. Dậm nát Dương Chấn dưới chân thì mới có tư cách thừa kế vương vị. Ông cụ Mặc Đồ thời Đường nghiêm túc nói. Giây phút này Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy máu trong cơ thể của mình sôi sục. Vị trí gia chủ của gia tộc Vũ Văn mà anh ta đã tính kế bao nhiêu năm, cuối cùng mọi thứ lại bị Dương Chấn hủy hoại. Giờ đây anh ta lại có cơ hội thừa kế vương tộc. Nhà họ Tào tuy là vương tộc đối diện với nguy cơ bị tiêu diệt, nhưng cũng là thứ mà Yến Đô Bát Môn không thể so sánh được. Dậm nát Dương Chấn dưới chân sao? Ánh mắt Vũ Văn Bân vô cùng nóng bỏng. Nghĩ đến việc Dương Chấn hủy hoại mọi thứ của anh ta lại càng muốn giết chết Dương Chấn. Không sai, chỉ cần dẫm nát Dương Chấn dưới chân, cậu có thể có được tấm vé thừa kế vương vị. Ánh mắt ông cụ Mặc Đồ thời Đường lóe lên tia sáng. Cậu là một người có dã tâm, nhà họ Tào đang cần một người giống như cậu. Mặt Vũ Văn Bần vốn đầy vẻ kiêng dè với Dương Chấn, nhưng sau khi nghe ông già mặc trang phục thời Đường nói xong, trong mắt Vũ Văn Bần chỉ còn lại vẻ cuồng nhiệt. So với vương vị thì vị trí gia chủ gia tộc Vũ Văn là cái gì? Ông Đường, tôi hiểu, ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Vũ Văn Bần nghiêm túc nói. Ông già mặc trang phục Đường gật đầu, vô cùng hài lòng nói. Đây mới là kỳ thế của con cháu vương tộc. Nhưng Dương Chấn có thực lực rất mạnh, tôi sợ anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Vũ Văn Bần đột nhiên lo lắng nói. Ông già mặc trang phục thời Đường cười khẩy. Tuy tôi không phải là đối thủ của cậu ta, nhưng không có nghĩa là không có ai là đối thủ của anh. Cậu cứ yên tâm, cậu ta không làm gì được. Ý của ông Đường là tối nay ở câu lạc bộ Hoàng Kim có người đối phó với Dương Chấn? Vũ Văn Bần kinh ngạc hỏi. Cứ chờ xem trò hay đi. Ông già mặc trang phục thời Đường híp mắt nói. Lúc này trận đấu trên lôi đài sắp kết thúc. Cao thủ muốn lên lôi đài càng ngày càng ít đi. Người của Tống Hoa Vĩ muốn lên lôi đài. Tống Hoa Nghĩa bên cạnh Dương Chấn đột nhiên kinh ngạc hô to. Quả nhiên người đàn ông trung niên tên A Sử mặc áo vải thô đứng bên cạnh Tống Hòa Vĩ đã bước lên lôi đài. Bởi vì sau khi Tống Hòa Vĩ thừa kế Yến Đô Bát Môn xong, có rất nhiều người chú ý anh. Lúc này thấy người của anh ta lên lôi đài, xung quanh lập tức bùng nổ. Người đàn ông mặc vải bố đứng trên lôi đài đột nhiên rời mắt nhìn về phía Dương Chấn, mặt đầy khiêu khích tùy ý nói. Mau biến lên đây nhận lấy cái chết. Trong mặt Tống Hòa Vĩ dày đặc sát khí. Dương Chấn giết chết Tống Hoa Đông đối với anh chỉ là chuyện vặt, nhưng quan trọng là người của anh nhất định phải giết chết Dương Chấn. Chỉ khi giết chết Dương Chấn không chỉ có thể báo thù cho Tống Hoa Đông, còn có thể thuận tiện đánh bại Tống Hoa Nghĩa. Như vậy anh ta sẽ không còn bất cứ đối thủ nào ở nhà họ Tống nữa. Vị trí người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Tống chỉ có thể thuộc về anh ta. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Dương Chấn, bọn họ hiểu rất rõ. A Sử bảo Dương Chấn đi lên. Dương Chấn nhướng mày, lạnh lùng nhìn A Sử. Nếu ông đã muốn chết, vậy tôi chiều theo ý ông. Vốn anh không có ý định tham dự lôi đài. Cho dù như thế nào, anh là người thủ hộ quốc gia. Cho dù thi đấu lôi đài của câu lạc bộ Hoàng Kim có cấp bậc như thế nào, nếu anh tham dự cũng đều là tự hạ thấp thân phận. Nhưng có người muốn khiêu khích, nếu đã thế vậy cứ chiều theo ý họ thôi. Anh Dương, cẩn thận. Tống Hồng Liên lo lắng nói. Tống Hoàng Nghĩa cũng nói. Anh Dương, cho dù như thế nào thì anh cũng phải cẩn thận. Tôi thà là bị thua cũng không muốn liên lụy đến anh. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của hai anh em, Dương Chấn hơi mỉm cười. Tôi đề nghị hai người có thể đặt cược hết toàn bộ số vốn lưu động của hai người vào tôi. Nói xong, anh ta đi về phía lôi đài. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên đều sửng sốt. Sau đó Tống Hoa Nghĩa nghiêm túc nói. Liên, em có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Em chỉ có thể lấy ra 30 tỷ. Tống Hồng Liên nói. Tống Hoa Nghĩa gật đầu. Anh còn có 90 tỷ. Chúng ta lấy hết ra đặt. Đặt cược hết anh Dương thắng. Anh, đây là toàn bộ tài sản của chúng ta. Nếu như thua thì chúng ta sẽ tay trắng thật đó. Tống Hồng Liên kinh ngạc. Mặt Tống Hoa Nghĩa lóe lên ánh sáng lập lòe. Em cho rằng nếu anh Dương thua thì chúng ta còn có con đường sống ở nhà họ Tống sao? Tống Hồng Liên lập tức sửng sốt, lại nghĩ đến Dương Chấn đã giết chết Tống Hoa Đông, bây giờ lại đứng ra chiến đấu vì bọn họ. Nếu thắng thì còn có thể nghĩ cách giải quyết chuyện phiền phức này. Nếu như thua, nhà họ Tống chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai anh em bọn họ. Anh, em cược với anh. Tống Hồng Liên cắn răng nói. Lúc này xung quanh đã sôi trào. Lúc này Dương Chấn đã giết chết dòng chính của nhà họ Tống trước mặt mọi người. Thực lực anh thể hiện ra đã quá mạnh. Mã Sử trên lôi đài cũng là cao thủ của Yến Đô Bát Môn. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Hai cao thủ tranh chấp mới là cuộc thi đấu xuất sắc nhất. Xung quanh điên cuồng, ngoại trừ tiếng hoan hô hò hét, còn điên cuồng đặt cược. Bắt đầu từ ván thi đấu đầu tiên cũng đã bắt đầu đặt cược. Rất nhiều tập đoàn tài chính lúc trước cũng chưa đặt cược, luôn đợi đến cuộc chiến chân chính của các cao thủ phía sau. Trận thi đấu này rất có khả năng sẽ xuất hiện cao thủ làm quán quân của đêm nay. Số tiền đặt cược bắt đầu tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài phút ngắn ngủi, số tiền đặt cược đã lên đến hơn 24.000 tỷ. Có thể nghĩ được người đến xem thi đấu giàu đến cỡ nào. Nhưng nhìn từ số tiền đặt cược, cho dù lúc trước Dương Chấn đá chết Tống Hoa Đông, nhưng phần lớn tập đoàn tài chính ở đây vẫn đánh giá cao A Sử hơn. Cho dù như thế nào, A Sử cũng là cao thủ của Yến Đô Bát Môn. Dương Chấn chỉ là một người bình thường không biết tên. Nhóc con, cậu Vĩ của chúng ta đã nói, nếu anh đồng ý nhận thua và đi theo anh ta có thể cho anh lương một năm 30 tỷ. A Sử nhìn Dương Chấn trên lôi đài, không ngờ lại bắt đầu dụ dỗ. Dương Chấn buồn cười nhìn A Sử. Bảo anh đi theo Tống Hoa Vĩ ư? Không nói đến việc anh là người thủ hộ, cho dù là dòng chính của gia tộc Vũ Văn, cũng là người người ngang hàng với Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Vĩ có tư cách gì mà bảo anh đi theo anh ta chứ? Nếu ông nói thế, tôi cũng cho ông một cơ hội. Đi theo tôi cho ông lương một năm 30 tỷ. Dương Chấn cười tủm tỉm nói. Dựa vào thực lực A Sử thể hiện ra đúng là xứng đáng với mức lương 30 tỷ một năm. Nhọc con, anh muốn chết. A Sử thẹn quá hóa giận, cho rằng Dương Chấn đang sỉ nhục ông ta. Xem ra ông không muốn à? Dương Chấn cười lắc đầu. Nếu thế, tôi chỉ có thể tiễn ông đến gặp Tống Hoa Đông thôi. Tôi giết chết anh. A Sử lập tức nổi giận, chân nhúc nhích, lập tức nhào về phía Dương Chấn. Đấu lôi đài không có quy tắc, chỉ có thắng thua. Từ giây phút bước lên lôi đài thi đấu, đã bắt đầu rồi. Thấy A Sử nhúc nhích, xung quanh lập tức sôi trào. Người ngoài hoan hô hò hét. Lúc này anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên đều vô cùng căng thẳng. Mặt Tống Hoa Nghĩa đầy mồ hôi, mà Tống Hồng Liên cũng nắm chặt hai tay, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Đây là trận chiến quyết định số phận của bọn họ. Nếu Dương Chấn thua, bọn họ sẽ chết. Không biết tự lượng sức mình. Dưới lô đài, ông già mặc trang phục thời đường đang đứng cạnh Vũ Văn Bân cười nhạo nói. Vũ Văn Bân vội vàng nói. Ông Đường, ý ông là Dương Chấn sẽ thua sao? Ông già mặc trang phục thời đường nhìn Vũ Văn Bân bằng vẻ mặt vô cùng thất vọng nói. Nếu cậu ta thua ở đây, Vương Tộc còn sẽ chọn cậu ta làm đá mài dao cho cậu sao? Nghe vậy, Vũ Văn Bân mới kịp phản ứng lại. Ý của ông già mặc trang phục thời đường là Dương Chấn không thể nào thua được. Nghĩ đến lúc trước suýt chút nữa anh đã chết trong tay Dương Chấn, Vũ Văn Bân không khỏi rùng mình. Mẹ nó, thằng nhóc kia bị ngu sao? Sợ đến mức không dám nhúc nhích luôn rồi. Mẹ nó, mày mau nhúc nhích đi chứ, ông đây cược mày thắng đến 300 tỷ đấy. Ha ha ha, thằng nhóc kia thua chắc rồi, ván này cược đúng rồi. Xung quanh vô cùng hỗn loạn, thấy Dương Chấn đứng yên tại chỗ, có người mắng Dương Chấn, cũng có người cười to. Mắt A Sử đầy sát khí dày đặc, Tống Hoa Vĩ đã dặn ông, một là bắt Dương Chấn thần phục, hay là Dương Chấn chết. Nếu Dương Chấn từ chối không đi theo Tống Hoa Vĩ, vậy chỉ có thể chết. Chết đi! A Sử sắp sửa xông đến trước mặt Dương Chấn, đập mạnh một đấm vào đầu của Dương Chấn. A Sử chắc chắn 100% này là cú đấm sẽ đánh trúng đầu Dương Chấn, anh ta sẽ chết ngay tại chỗ. Đùng một tiếng, nhưng vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Dương Chấn sẽ bị đấm nát đầu, anh lại nhẹ nhàng đấm ra một đấm. Giây tiếp theo, cơ thể A Sử giống như một trái banh cao su bị đánh bay, bay thẳng ra khỏi lôi đài. Một tiếng đùng thật lớn, cơ thể A Sử nện thẳng vào lan can bên cạnh lôi đài. Ông phun máu, rơi xuống đất lập tức tắt thở. Trong lúc nhất thời, trong sân đấu quyền anh to lớn chìm vào trong yên lặng. Tất cả đều trợn to hai mắt, dùng vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn Dương Chấn đứng yên tại chỗ, chưa hề nhúc nhích. Một đấm giết chết cao thủ của Yến Đô Bát Môn. Tống Hòa Vĩ trợn mắt há to miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cao thủ mà anh ta phải trả một cái giá đắt mới có thể mời đến, đã giúp anh chiến thắng Tống Hoa Đông và Tống Hoa Nghĩa 3 năm liên tiếp. Chỉ cần năm nay lại thắng lần nữa là có thể xác nhận được người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Tống. Nhưng bây giờ, A Sử đã chết, bị người của Tống Hoa Nghĩa giết chết. Vậy chẳng phải Tống Hoa Nghĩa đã thắng sao? Tống Hoa Đông đã chết, một nửa sản nghiệp trong tay anh ta chỉ có thể giao cho Tống Hoa Nghĩa. Mà anh thua, cũng phải giao ra gần một nửa sản nghiệp. Vì thế số công ty trong gia tộc mà Tống Hoa Nghĩa khống chế lập tức hơn xa anh ta. Nghĩ đến đây đầu óc anh vô cùng hoảng sợ, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Không, chuyện này là không thể nào, tôi tuyệt đối sẽ không để Tống Hoa Nghĩa thực hiện được. Ánh mắt của anh ta dần trở nên dữ tợn. Mà bên kia hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên sau khi đờ đẫn một lúc lập tức kích động ôm lấy nhau. Anh, chúng ta thắng rồi. Không sai, chúng ta thắng rồi. Tống Hoa Nghĩa cũng cười to, nói. Trong mắt hai anh em đều đong đầy nước mắt, từ nhỏ đã không được gia tộc bồi dưỡng. Lần này thắng lợi, cuối cùng bọn họ cũng không cần lo bị gia tộc vứt bỏ nữa. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Dương Chấn đã đi xuống lôi đài. Nếu không phải muốn giúp đỡ hai anh em này, sao anh có thể lên lôi đài được? Đối với anh, chỉ cần thắng người của Tống Hoa Vĩ là được, anh sẽ không tiếp tục tham gia thi đấu. Anh Dương, cảm ơn anh. Thấy Dương Chấn về, Tống Hoa Nghĩa vô cùng biết ơn nói, đồng thời trong lòng cũng vô cùng bội phục Dương Chấn. Chuyện này cũng làm anh ta càng thêm xác định Dương Chấn chắc chắn có thân phận không tầm thường trong quân đội. Loại người này chắc chắn không phải là người nhà họ Tống có thể đắc tội nổi. Anh Dương, cảm ơn anh. Tống Hồng Liên cũng đỏ mắt biết ơn nói. Dương Chấn không để ý lắm, cười cười. Xem như tôi không phụ lòng mong đợi của hai người. Tống Hoa Nghĩa. Đúng lúc này một giọng nói đầy tức giận vang lên. Lúc này Tống Hoa Vĩ đã không còn dáng vẻ lịch sự nho nhã như lần đầu tiên Dương Chấn nhìn thấy nữa. Bây giờ vẻ mặt của anh ta vô cùng dữ tợn, quanh người toàn là khí thế hùng ác. Tống Hoa Nghĩa nhíu mày. Sao nào, anh cả không phục sao? Phục? Sao tôi lại phải phục được chứ? A Sử bị giết cũng là vì ông ta không giỏi bằng người khác. Tống Hoa Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng dù cậu có thắng thì sao chứ? Tống Hoa Đông bị người của cậu giết chết, tôi đang rất mong đợi không biết sau khi cậu về gia tộc sẽ gặp phải trừng phạt như thế nào đây. Tống Hoa Nghĩa luôn không muốn nghĩ về vấn đề này. Bây giờ Tống Hoa Vĩ nhắc đến, mặt anh ta hiện lên vẻ lo lắng. Nếu như là lúc trước anh sẽ lo lắng cho Dương Chấn, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Chấn thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ rồi, anh lại lo lắng cho nhà họ Tống. Dương Chấn có thực lực như thế này, chắc chắn cũng là một trong những người đến gần trung tâm quyền lực nhất trong quân đội. Hơn nữa, Tống Hoa Nghĩa còn biết Dương Chấn đi biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc vốn là biên giới có thực lực mạnh nhất trong 4 biên giới lớn nhất của nước Cửu Châu. Nghe đồn người thủ hộ biên giới phía Bắc có quyền thế ngập trời. Chỉ sợ là dù hoàng chủ của hoàng tộc Cửu Châu đứng trước mặt người thủ hộ biên giới phía Bắc cũng phải nể mặt người đó vài phần. Chắc chắn Dương Chấn là người của người thủ hộ biên giới phía Bắc. Nếu nhà họ Tống thật sự muốn không chết không ngừng với Dương Chấn, có khi nào sẽ dẫn tới người thủ hộ biên giới phía Bắc ra tay hay không? Đến lúc đó, đừng nói là nhà họ Tống, cho dù là Yến Đô Bát Môn hợp tác với nhau cũng chẳng là cái gì cả. Tống Hoa Đông bị giết là do anh ta gieo gió gặt bão. Nếu không phải anh ta muốn giết anh Dương, thì sao lại bị anh Dương giết chứ? Tống Hoa Nghĩa tức giận nói, anh Dương là bạn của tôi, cũng chính là bạn của nhà họ Tống. Anh đừng có đặt điều gây xích mích. Bạn à? Tống Hoa Vĩ cười khẩy. Tống Hoa Đông là dòng chính của nhà họ Tống. Người dám giết dòng chính của nhà họ Tống mà cũng xứng làm bạn của nhà họ Tống sao? Cậu cứ chờ nhà họ Tống xử lý đi. Chờ anh bạn này của cậu chết rồi, tôi cũng muốn xem thử cậu còn làm được cái trò trống gì. Tống Hoa Vĩ nói năng đầy đe dọa. Đời thứ 3 của nhà họ Tống, ngoại trừ 2 người con vợ cả các anh, còn có người thứ 3 không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Tống Hoa Nghĩa sửng sốt, sau đó lắc đầu. Chỉ có 2 chúng tôi thôi. Dương Chấn gật đầu, đột nhiên nhìn Tống Hoa Vĩ nói. Giết 1 người là giết, giết 2 người cũng là giết. Nếu tôi giết chết anh ta luôn, vậy có phải đời thứ 3 của nhà họ Tống đã không còn ai tranh quyền đoạt thế với anh nữa không? Nói xong, Dương Chấn lại nhìn Tống Hoa Nghĩa. Tống Hoa Nghĩa ngây ngẩn, Dương Chấn đang nghiêm túc sao? Tống Hoa Vĩ chỉ cảm thấy cơ thể lạnh thấu xương, nghĩ đến lúc nãy Dương Chấn chỉ một đấm đã đấm gục được A Sử ngay lập tức. Anh cảm thấy cơ thể sụi lơ. Anh Dương, xin anh cho tôi chút mặt mũi, tha cho anh ta một lần. Tống Hoa Nghĩa đột nhiên nói, trong mắt có chút không nỡ. Tống Hoa Vĩ sợ hãi lo âu nói. Tống Hoa Đồng đã gieo rõ gặt bão, anh giết anh ta có lẽ nhà họ Tống còn sẽ tha cho anh một lần. Nhưng nếu anh giết tôi, nhà họ Tống chắc chắn sẽ không tha cho anh. Dương Chấn nhẹ nhàng nhướng mày. Anh tưởng tôi sợ nhà họ Tống à? Mặt Tống Hoa Vĩ lập tức cứng đờ, không dám nói thêm câu nào nữa, mà lại nói với Tống Hoa Nghĩa. Tống Hoa Nghĩa, cậu biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi chết. Im ngay! Tống Hoa Nghĩa gầm lên. Anh biết Dương Chấn ghét bị đe dọa. Tống Hoa Vĩ lại cứ kích thích hết lần này đến lần khác. Vậy chẳng phải là đi tự đi tìm đường chết sao? Cũng không phải không thể tha cho anh. Anh lập tức cút ra khỏi đây. Tôi tạm thời sẽ không giết anh. Dương Chấn đột nhiên nói. Tống Hoa Vĩ sừng sốt nói. Được, tôi cút đi ngay. Nói xong anh xoay người định bỏ đi. Tôi bảo anh lăn. Nếu anh không hiểu rõ ý nghĩa của từ cút thì có thể tra Google. Dương Chấn lạnh lùng nói. Lúc này Tống Hoa Vĩ mới phản ứng kịp. Dương Chấn bảo anh ta lăn ra ngoài. Xung quanh có mấy ngàn người xem, trong đó có rất nhiều người ở Yến Đô. Nếu anh thật sự lăn cun cút ra ngoài, sau này làm sao còn mặt mũi lăn lộn ở Yến Đô nữa chứ? Chỉ sợ đến cả nhà họ Tống cũng sẽ không cho anh ta nhận chức vụ quan trọng nữa đâu. Dù sao nếu để một người làm nhà họ Tống mất sạch mặt mũi, nhận vị trí người thừa kế đời thứ ba, vậy chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Tống Hoàng Nghĩa cũng lập tức phản ứng lại. Dương Chấn làm thế là vì muốn Tống Hoa Vĩ mất sạch mặt mũi, làm nhà họ Tống không cho anh ta đảm nhiệm vị trí quan trọng nữa. Nếu không có người cạnh tranh là Tống Hoa Vĩ, người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Tống chỉ còn có thể do anh ta kế thừa. Nghĩ đến đây trong mắt Tống Hoa Nghĩa đầy vẻ biết ơn. Anh ta đã cảm thấy rất quá đáng khi xin Dương Chấn đừng giết Tống Hoa Vĩ, nếu lại còn khuyên Dương Chấn nữa. Vậy thì sẽ rất không biết điều. Anh bảo tôi lăn cút ra ngoài. Tống Hoa Vĩ ngẩn người một lúc đỏ mắt nói. Anh đừng có quá đáng. Trong 10 giây, nếu anh không cút, thì tôi cũng có thể giết chết anh. Anh biết mà, tôi giết người dễ dàng như giết một con kiến vậy. Dương Chấn lạnh lùng nói. Cuối cùng Tống Hoa Vĩ cũng ý thức được. Dương Chấn thật sự dám giết chết anh ta. Lúc này có rất nhiều người đang nhìn anh ta. Chuyện này làm anh ta có cảm giác sống không bằng chết. Thân là cậu cả nhà họ Tống, có khi nào phải chịu sỉ nhục như vậy chứ? Dương Chấn bảo anh ta cút ra ngoài, đây là đang chà đạp lòng tự tôn của anh ta dưới lòng bàn chân. Được, tôi lăn. Cuối cùng Tống Hoa Vĩ cũng thỏa hiệp. So với mất mạng thì anh ta thà không cần tự tôn. Trời đất ơi, cậu cả nhỏ Tống đang làm gì đấy? Anh ta đang lăn, định lăn ra khỏi đây. Rốt cuộc cao thủ trẻ tuổi kia đã nói gì với anh ta? Vậy mà lại có thể làm cho cậu cả nhỏ Tống cao quý tự cao kia lăn ra khỏi đây như một con chó thế? Những người xem không nghe được Dương Chấn và Tống Hoa Vĩ đã nói cái gì. Chỉ biết Dương Chấn nói vài câu gì đó. Sau đó Tống Hoa Vĩ lập tức lăn khỏi nơi này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.